Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là bọn họ không hiểu tư duy của tôi đã là nhập vai. Muốn cùng đám quái trở thành gia đình, thì đương nhiên phải cư xử sao cho tự nhiên nhất chứ chẳng lẽ ngoài đời. Về đến nhà mình còn phải lễ phép nói. Xin chào, có ai ở nhà không? Làm ơn mở cửa giúp tôi với. Sao? Tiếng gõ cửa vừa dứt, cánh cửa phát ra một tiếng kẽo kẹt. Rồi từ từ mở ra, luồng khí lạnh bên trong quét qua người tôi, mát lạnh đến tận xương. Tôi thoải mái thở dài một hơi, chỗ này đúng là thiên đường tránh nóng, mùa hè chắc chẳng cần bật điều hòa luôn. Tôi cúi xuống, trông thấy một cái bóng đỏ nhỏ nhắn. Dù thị lực mờ mịt, nhưng hai bê, ý, em mở tóc cứ đong đưa qua lại, chắc hẳn là một đứa trẻ mặc váy đỏ. Đứa bé nở nụ cười quái dị, đột nhiên lao đến. Hai bàn tay lạnh buốt bóp lấy cổ tôi. Tôi thuận thế ôm chặt con bé vào lòng, chạm tay lên váy nó, phát hiện quần áo ướt sũng, lập tức cau mày không hài lòng. Trẻ con sao lại mặc đồ ướt thế này? Cởi ra ngay, để mẹ dắt con đi thay đồ sạch. Mũi tôi khẽ động, ngửi thấy một mùi u tanh nồng nặc, vội vàng hỏi tiếp. Con có bị thương ở đâu không? Hộp cứu thương đâu? Mẹ băng bó cho con. Khán giả trong livestream tức đến mức muốn đập màn hình. Chị gái ơi, mở to con mắt chó của chị ra mà nhìn đi. Đây là một trong những boss của nhà chết chóc. Đó, váy của con bé không phải bị ướt, mà là nhuộm đỏ bởi máu của những người chơi bị nó gieo và chặt xác. Không sao đâu, đợi người kia về nhà, cô ta chắc chắn chết. Đáng tiếc, tôi không nhìn thấy mấy bình luận này. Tôi vừa bế đứa bé vào nhà, vừa cởi váy đỏ ra, rồi lục trong căn phòng công chúa xinh xắn của nó để tìm một chiếc váy trắng mới cho con bé thay. Bàn tay nhỏ đang siết cổ tôi từ từ buông lỏng, cảm nhận được sự bối rối của con bé. Tôi cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt nó. Lúc này, tôi mới thấy rõ, hóa ra là một bé gái đáng yêu. Tôi cười tít mắt, chỉ vào mặt mình, nói. Là người một nhà thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, con có phải nên thơm mẹ một cái để cảm ơn không? Bé gái ngượng ngùng níu lấy váy trắng, rón rén ghé sát lại gần. Chụt, rồi lập tức lùi ra xa, giọng nói mềm mại vang lên. Cảm ơn mẹ, hả, mẹ, tôi vừa mới lên chức mẹ mà không tốn chút công sức nào. Quá tuyệt vời rồi, phải biết rằng, ngoài đời tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện sản phụ T trên bàn sinh. Tôi rất khao khát một gia đình, nhưng điều tôi sợ nhất chính là sinh con. Vậy mà giờ đây, con gái đã tự động tìm đến tôi. Sau khi dỗ dành tiểu L không ly ngoan ngoãn đi ngủ trưa, tôi bỗng nghe thấy giọng nói máy móc kỳ dị vang lên bên tai. Số người chơi ban đầu, 30. Số người còn sống, 20. Không ngờ, mới chỉ chọn phòng thôi mà đã có 10 người chết. Vịt bay lạc bầy, tôi mở điện thoại, đưa sát lên mắt. Cố gắng nhìn rõ chữ trên màn hình. Thì ra mọi người đang trao đổi thông tin trong nhóm chat người chơi, chủ yếu là về cách mấy người kia chết. Nghe nói, tên tóc vàng nóng tính cùng ba gã đàn ông khác tranh giành tầng 3, kết quả đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng, tóc vàng giành chiến thắng, được vào ở tầng 3. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa gõ cửa, cánh cửa bật mở, một con quái vật mình người đầu chó bước ra, há cái miệng đầy máu. Trực tiếp nuốt chừng tên tóc vàng. Nó còn nhai rộp rộp mấy cái, rồi nhả ra vài khúc xương trắng dính thịt vụn. Trong cánh cửa còn đang hé mở, những người đứng ngoài nhìn thấy một đống xương trắng chất chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đoán, có lẽ đó đều là hài cốt của những người chơi trước. Chứng kiến cảnh này, tuyến thượng thận của tất cả tân thủ bùng nổ, chỉ số kinh dị tăng vọt. Ngoại trừ Hồng Tỷ và Tuấn Ca, ai nấy đều đã chạm mốc 50 kinh dị, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Ngoài ra, còn có một ông chú trung niên, ngay khoảnh khắc bước vào tầng 10, chỉ số kinh dị của ông ta lập tức nhảy lên 100, rồi CHET ngay tại chỗ. Những người khác thì CHET đủ kiểu. Bị dọa đến phát điên mà chết, bị hù đến mức tim ngừng đập. Tóm lại, tôi chẳng quan tâm, tôi đứng dậy. Nhân lúc tiểu L không ly còn đang ngủ, chăm chỉ vào phòng tắm lấy cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp cả căn hộ. Sàn gạch đỏ thẫm bị tôi kỳ cọ sạch bong thành màu trắng. Tôi đúng là siêu đảm đang. những vệt đỏ đông cứng trên tường khó mà lau sạch, tôi bèn lấy cái xẻng cạo hết chỗ màu đỏ đó đi. Bận rộn cả buổi, đến khi xong xuôi, trời đã về chiều. Tôi mệt đến mức đau cả lưng, bèn nằm vật ra ghế sofa cạnh tiểu L không ly rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị một luồng khí lạnh bao trùm. Trong phòng tối mịt, trước mặt tôi là một cái bóng đen mơ hồ. Dù không nhìn rõ, nhưng ngay câu đầu tiên hắn cất giọng. Tôi lập tức bị giọng nói đó làm cho C, H, E, T lặng. Cách chương.